Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Linh Thạch Phóng. Tác giả, Cung Tam một tả một hữu hai gian phòng, chủ yếu là vì bảo hộ Quản Khinh Oánh. Hiện giờ Quản Khinh Oánh không thể sử dụng vũ lực, bọn họ cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Ngày kế sáng sớm, Lạc Phi Kiệt lưu tại khách điếm giữa bảo hộ Quản Khinh Oánh. Cổ Dương một người tiến đến báo danh, đợi vài người, đại giữa trưa cũng liền đã trở lại. Lúc sau ba người lại không đi ra ngoài quá, vẫn luôn chờ tới rồi nửa tháng thời điểm, Quản Khinh Oánh vũ lực mới khôi phục. Ba người trong lòng cũng là yên tâm không ít, đối với lúc sau bắt đầu đấu hỏa tỉ thí, nhiều vài phần tin tưởng. Bất quá, có lẽ là bởi vì đấu hỏa tỉ thí nguyên nhân. Này Lộc quay đầu lại mỗi ngày đều là rất nhiều ngoại lai người. So phía trước nhiều vài lần, tựa hồ trận này việc trọng đại, thực hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Đấu hỏa chính thức bắt đầu ngày. Cổ Dương ba người từ trong khách sạn đi ra ngoài, hướng tứ phương trung tâm qua đi. Đông Nam Tây Bắc tứ phương thế lực trung tâm, chính là tam giới lưu ly hỏa nơi. Tam giới lưu ly hỏa ở trung ương, tới gần bên cạnh quảng trường. Chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều là lên cao không ít. Bất quá còn ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Ngọn lửa tận trời, bại lộ tại ngoại giới tam giới lưu ly hỏa tính nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Có thể sinh ra tác dụng cũng không phải rất lớn. Chân chính có thể loại trừ trong cơ thể tạp chất, vẫn là muốn đi vào hỏa tâm mới được. Căn cứ Cổ Dương hỏi thăm, ở tam giới lưu ly hỏa giữa, có một cái trăm luyện tinh cương sở tạo không khang, có thể bảo đảm tự thân dẫn đường tu luyện, cũng sẽ không bị tam giới lưu ly hỏa gây thương tích hại. Hàng tỷ năm qua, đây cũng là Lộc quay đầu lại có thể hấp dẫn nhiều người như vậy tới đây nguyên nhân. Vô đạo chi cảnh giữa bất luận cái gì tăng lên vũ lực phương thức, đều là thực làm người tôn sùng. Nhập quảng trường chung quanh, nhìn đến toàn bộ quảng trường ô áp áp một mảnh người. Cổ Dương rốt cuộc biết tam giới lưu ly hỏa đối với Lộc quay đầu lại đại biểu cho cái gì. Số lượng ít nhất vượt qua tam vạn. Ngay cả cửu cung tuyển chọn cũng bất quá là một vạn nhiều người. Nơi này sinh sôi nhiều một nửa. Cái này số lượng chính là thực khả quan. Nhưng là cùng lý cũng là chứng minh rồi. Rất nhiều người đối với tiến vào cửu cung trói buộc không cảm mạo. So sánh với dưới, ở Lộc quay đầu lại tự do, càng thích hợp bọn họ, nàng như thế nào cũng tới. Quản Khinh Oánh ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, dương mắt nhìn phía trước. Cổ Dương hai người cũng là ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng một đôi tinh tế đôi mắt, ba quang lưu truyền. Có lẽ là hôm nay có chính sự muốn làm, Mị Yên cũng không có làm cái gì khác người hành động, chỉ là mắt lạnh nhìn Quản Khinh Oánh, trên dưới đánh giá, sau đó nhìn thoáng qua Lạc Phi Kiệt. Lúc sau liền rời đi. Sư tỷ, nói thật, ngươi có hay không gặp qua cái này hồ nữ? Cặp kia con ngươi mang cho Lạc Phi Kiệt quen thuộc cảm như cũ rất cường liệt. Nhưng là Lạc Phi Kiệt lại không nghĩ ra được chính mình là ở nơi nào gặp qua cái này hồ nữ. Ta hẳn là nhận thức nàng sao? Quản Khinh Oánh quay đầu ngó hắn liếc mắt một cái nói. Làm Lạc Phi Kiệt ngạnh sinh sinh đánh cái dùng mình. Lấy tay vịn ngạch. Chính mình nhưng thật ra quên mất ngày đó Quản Khinh Oánh cùng cái kia hồ nữ ân oán. Hiển nhiên Quản Khinh Oánh đối nàng oán hận vẫn là thâm hậu. Không dám lại nói, Lạc Phi Kiệt cùng Cổ Dương liếc nhau. Cổ Dương nhún vai, Lạc Phi Kiệt thở dài khẩu khí, xoay đề tài, nói là đi vào trước. Quản Khinh Oánh cũng là không có phản đối. Bất quá vừa rồi hồ nữ là từ bên phải đi vào. Quản Khinh Oánh thực tự nhiên liền từ bên trái đi vào, xuyên qua ở trong đám người. Dù sao là không thấy đến cái kia hồ nữ chính là chuyện tốt nhi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt cũng là bất đắc dĩ đuổi kịp, trong lòng không nói gì. Rất rõ ràng Quản Khinh Oánh cùng cái kia hồ nữ thù hận là không như vậy hào kết. Lạc Phi Kiệt nhẹ lay động lắc đầu, bỗng nhiên thoáng nhìn, ánh mắt tức khắc sửng sốt. Lại vừa thấy cái kia hồ nữ lại không thấy. Chính mình vừa mới rõ ràng xem nàng đi theo. Làm sao vậy? Cổ Dương nhìn đến Lạc Phi Kiệt thần sắc kỳ quái, nghi thanh hỏi. Lạc Phi Kiệt lại nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn quanh bốn phía cũng là không có cái kia hồ nữ bóng dáng. Lúc này mới lắc đầu nói. Không có việc gì. Ta có thể là nhìn lầm rồi. Ta vừa mới nhìn đến cái kia hồ nữ giống như đi theo chúng ta dường như. Cổ Dương vừa nghe lời này. Cũng là nhìn về phía bốn phía. Chính là cũng không có phát hiện cái kia hồ nữ bóng dáng. Nhướng mày nhìn về phía Lạc Phi Kiệt nói. Tiểu tử ngươi không phải là coi trọng cái kia hồ nữ đi. Lạc Phi Kiệt một phen che lại Cổ Dương miệng. Đôi mắt vội là nhìn về phía Quản Khinh Oánh phương hướng. Thấy nàng không có nghe được. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thấp giọng nói. Không phải. Ta là thật sự cảm thấy gặp qua nàng. Nhưng là không biết ở nơi nào. Ta là thật sự đã quên. Cổ Dương sờ sờ cái mũi. Đau khổ nói. Kỳ thật. Nhất kiến trung tình cũng là cái này cảm giác. Không thể nào. Lạc Phi Kiệt nhịn không được kinh hô ra tiếng. Khiến cho chung quanh mọi người một trận chú mục. Quản Khinh Oánh cũng là quay đầu tới. Cái gì không thể nào. Nhìn hai người thần thần bí bí bộ dáng. Quản Khinh Oánh nhíu mày hỏi. Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt rất có ăn ý xua tay. Chăm miệng một lời nói. Không có gì. Nhìn hai người thần thần bí bí bộ dáng. Quản Khinh Oánh cũng là lười đến đi để ý. Ai biết bọn họ đang nói cái gì thiếu nhi không nên sự tình. Nhìn Quản Khinh Oánh quay đầu không hề hỏi. Lạc Phi Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt một mạt trần chờ chi sắc. Cổ Dương vỗ vỗ hắn bả vai. Nhẹ giọng nói. Ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó tuyển chọn xong. Ngươi tìm một cơ hội cùng nàng thấy một mặt. Hỏi rõ ràng không phải hảo sao. Lạc Phi Kiệt nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thở sâu. Đem trong lòng nghi hoặc đè ép đi xuống. Bắt đầu chuẩn bị tiến vào thi đấu giữa đi. Người chung quanh cũng là bắt đầu lục tục tiến trang. Quảng trường trung tâm tam giới lưu ly hỏa phạm vi chung có thủ vệ. Vào bàn lúc sau cấp một tiểu khối linh thạch. Có thể thông qua này khối linh thạch vì lời dẫn. Sau đó lôi kéo ra tam giới lưu ly hỏa táng vì mình dùng. Một bước bước vào trong đó. Trong tay linh thạch bắt đầu sinh ra cùng tam giới lưu ly hỏa giống nhau hơi thở. Cổ Dương thử thử, đem thần thức rót nhập linh thạch giữa. Liền cảm giác được từ tam giới lưu ly hỏa chung. Có một sợi ngọn lửa ra tới. Đứng lặng ở Cổ Dương trên tay. Lạc Phi Kiệt nhìn đến Cổ Dương thành công. Cũng là y dạng họa hồ lô. Đem thần thức rót nhập linh thạch. Đồng dạng một sợi ngọn lửa xuất hiện. Quản Khinh Oánh cũng là tương đồng. Bất quá hai người ngọn lửa so với Cổ Dương tới nói. Mặc danh nhỏ một nửa. Làm Lạc Phi Kiệt hô to không công bằng. Nhiên, này cũng không phải Cổ Dương có thể khống chế. Cổ Dương làm hắn nhiều đưa vào một chút thần thức đi vào. Lạc Phi Kiệt làm theo. Ngọn lửa tức khắc liền cùng Cổ Dương giống nhau lớn. Bất quá Quản Khinh Oánh lại là rõ ràng trong đó khác biệt. Ở ngang nhau số lượng thần thức dưới, Cổ Dương cùng Lạc Phi Kiệt, thậm chí bao gồm chính mình ngọn lửa, hoàn toàn có chất lượng thượng khác biệt. Quản Khinh Oánh, cái này ngọn lửa có thể dùng sao? Cổ Dương nhìn đầu ngón tay nhảy lên ngọn lửa, đáy mắt là một mạt nghi hoặc, hắn nhưng không có quên chuyến này chính sự. Bất quá Quản Khinh Oánh lại là có thể thấy được lắc lắc đầu. Mở miệng nói, không được. Kỳ thật cái này ngọn lửa chỉ là thông qua linh thạch phóng ra tới. Cũng không phải chân chính tam giới lưu ly hỏa. Chúng ta cần thiết phải được đến tiến vào trong đó cơ hội mới có thể. Ân, Cổ Dương gật đầu, nhìn về phía bốn phía. Khóe môi lan tràn vẻ tươi cười. Thanh Bằng nói, chúng ta thử xem hợp tác. Trước đem nơi này đại bộ phận người cấp làm ra đi lại nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.